Xuyên qua thành nông gia nữ, chương 31, góc truyện audio.com. Đổng lão gia quả thật có lòng muốn hợp tác thành công cuộc làm ăn này, nghe trong lời nói của Tô La có sự nhẹ nhàng, khoan thai, sắc mặt giữ được sự bình thản. Thấy Tô La cao thâm khó lường, đôi mắt đen láy như có như không, thần sắc bình tĩnh, hắn không khỏi gật gù tán thưởng, thật sự là một nữ tử không đơn giản. Trải qua hơn nửa đời người, nếm đủ gió sương mưa tuyết, hắn gặp qua đủ loại người, muôn hình vạn trạng, lại chưa bao giờ từng gặp qua một nữ tử như Tô La. Rõ ràng chính là một con nhóc, hành vi cử chỉ lại là một nữ tử chín chắn, lịch lãm. Hắn đã gặp không ít người, cũng có mấy người lưu lạc giang hồ, là hiệp nữ hành hiệp trượng nghĩa, các nàng quả thật so với nữ tử bình thường có nhiều khác biệt. Nhưng Tô La cũng không phải nhi nữ giang hồ, lại không câu nệ tiểu tiết, lại có phong thái như vậy đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng ông, cũng khiến người ta sinh lòng hiếu kỳ. Cũng gặp qua không ít người, Tô La tất nhiên là chú ý đến Đổng lão gia cũng có chút suy nghĩ. Nàng tuy ở trong xã hội tiếp xúc qua nhiều kiểu người, nhưng tuổi đời còn trẻ cũng chưa trải qua một phen phong sương, già đời như Đổng lão gia, nàng nhắc nhở chính mình. Chớ làm ra quá nhiều việc không hợp với tuổi tác của mình. Tô cô nương suy nghĩ chu đáo, không bằng chúng ta liền hẹn cuối giờ thìn ngày mai, ở Thiên Diệt Tửu lâu trao đổi việc này, không biết Tô phu nhân và Tô cô nương thấy sao? Đổng lão gia là một thương nhân chính hiệu, tuy là đối với Tô La tuổi còn nhỏ mà có phong thái như vậy rất là hiếu kỳ, nhưng việc buôn bán vẫn là quan trọng hơn. Tô mẫu nghe rõ ràng cuộc đối thoại này, nhưng nàng đối với sinh ý này cũng có điểm không hiểu rõ. Nghe Đổng lão gia hỏi thăm ý tứ mẹ con các nàng, con ngươi đen chuyển về phía Tô La, đem quyết định cuối cùng giao cho Tô La, bà tin tưởng tự trong lòng nữ nhi nhà mình đã có tính toán. Vậy liền theo lời Đổng lão gia cuối giờ thìn ngày mai Thiên Diệt Tửu lâu. Tô La khóe môi hơi hơi giơ lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng. Việc này đã định, Đổng mỗ cũng không tiện quấy rầy Tô phu nhân và Tô cô nương nữa. Đổng mỗ đi trước cáo từ, ngày mai tại tửu lâu đợi gặp cô nương. Đổng lão gia nói, ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này ánh chiều đã phủ ngoài sân. Nhận được sự coi trọng của Đổng lão gia, nguyện cùng Tô La bàn việc này, Tô La nên tiễn Đổng lão gia một đoạn. Tô La khóe miệng như có như không dương nhẹ, chậm rãi đứng dậy thẳng sống lưng. Thấy Tô La sống lưng thẳng thắn, khóe miệng có nụ cười ôn hòa, Đổng lão gia nhẹ nhàng híp híp mắt chợt đứng dậy cười nhạt nói. Vậy liền làm phiền Tô cô nương. Đem Đổng lão gia tiễn đến ngưỡng cửa, Tô La liền ở ngưỡng cửa lẳng lặng nhìn bóng lưng càng đi càng xa. Khi nàng chuẩn bị quay vào nhà, liền thấy có hai tiểu cô nương mặc quần áo vải thô chắp vá. Tô tỷ tỷ, tiểu cô nương trên mặt có nét lo lắng gọi chậm rãi đi đến trước mặt Tô La, nhìn Tô La muốn nói lại thôi. Trong mắt mang một thoáng lo sợ, cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí, nhẹ nhàng nói. Chúng ta muốn hỏi một chút Tô tỷ tỷ có cần hay không thêm nhân thủ, chúng ta nhất định nỗ lực công tác. Thú bông được chế tạo ra, người trong thôn đều biết Tô La lại tìm vài cô nương giúp đỡ làm ra đồ chơi nhỏ, có thể kiếm tiền, trong thôn cũng không ít những cô nương chưa gả hoặc có vài phụ nhân đến hỏi Tô gia xem có cần nhân thủ nữa hay không. Tô La vốn là ở trong phòng bận tối mày tối mặt, ra mặt quản lý đều là Tô mẫu. Góc truyện audio.com, lúc ấy Tô La không có tính toán cần thêm nhân thủ, Tô mẫu liền uyển chuyển báo cho các nàng. Giờ phút này Tô La lại là nghiêm túc nghĩ lại, nếu như ngày mai sinh ý thực đàm thành, đàm phán cộng thành công, có lẽ thực phải cần thuê thêm người, chỉ phải. Đợi ta trở về suy tính đã, các ngươi ngày mai canh giờ này tới tìm ta. Ngày mai sự tình chưa có quyết định, nàng cũng không lập tức nói cần nhân thủ, dù sao mọi chuyện cũng chưa biết rõ ràng. Nghe vậy, hai tiểu cô nương mặt mày hớn hở, các nàng nghe qua có vài cô nương tới đây hỏi thăm công việc, các nàng đều là lập tức có được đáp án là không cần, nhưng Tô La lần này có hồi đáp như vậy, lại khiến các nàng có lòng mong đợi. Cảm ơn Tô tỷ tỷ, vậy ngày mai chúng ta tới tìm Tô tỷ tỷ. Hai tiểu cô nương đồng thanh hướng Tô La cảm ơn, khuôn mặt ửng đỏ tràn đầy kích động vui sướng, Tô La nhìn thấy nhịn không được sinh ra một chút thương tiếc với các nàng. 15-16 tuổi cũng là thời điểm nàng sắp bước vào xã hội tìm việc làm nuôi sống bản thân, thoáng chớp mắt đó là 10 năm, nàng đã thành người trưởng thành, có kinh nghiệm trong xã hội rồi. Lại chỉ chớp mắt liền trở lại 17-18, lúc này lại không phải vì nàng, mà là vì người một nhà mà nỗ lực làm việc. Nàng, Tô La trước giờ không phải người có tấm lòng nhân ái rộng lớn, nhưng mỗi lần thấy mấy tiểu cô nương đáng thương, như thấy bóng dáng của mình năm xưa, nàng không khống chế được chút xúc động. Mỗi lần gặp gỡ việc như vậy, nàng cũng nhịn không được thở dài. Quả thật là gặp được việc tương tự mới khắc sâu rõ ràng những việc đã trải qua, không khỏi cảm động. Hai tiểu cô nương là mang tâm tình vui mừng rời đi, còn Tô La đứng tại chỗ ẩn ước nghe được tiếng các nàng bàn luận nho nhỏ. nhẹ nhàng híp mắt nhìn phía chân trời mờ ảo, một tiếng thở dài, một nụ cười nhẹ tràn ra trên khóe môi nàng. Cơm chiều là Tô Mẫu và Tô Văn cùng nhau chuẩn bị, Tô La liền nhân lúc rảnh rỗi suy tính nội dung hợp đồng. Tuy nàng chưa có ký qua hợp đồng, nhưng là biết được hợp đồng là cực kỳ quan trọng, không chấp nhận được nửa điểm sơ sẩy. Đồng lão gia tại Thanh Nguyệt Trấn là có thanh danh lớn, là lão bản bố trang, nên nàng cảm thấy cẩn thận một chút tốt hơn. Trong lòng Tô La suy tính, nói chuyện làm ăn là việc rất trọng yếu, tất nhiên là cần khéo léo, cũng không để mất lễ nghi. Nàng chuẩn bị tốt một kiện xiêm y, đó là bộ váy áo màu xanh nhạt mấy ngày trước đây vừa mới làm xong, vẫn chưa có mặc đến. Một cô nương chưa xuất giá cùng đồng lão gia hẹn tại tửu lâu nói chuyện làm ăn, hẳn có chút kinh thế hãi tục. Vì ngăn ngừa lời đồn đãi chuyện nhảm, Tô Mẫu tất nhiên là bồi Tô La cùng nhau đi đàm luận sinh ý, mang theo xếp tơ lụa đã làm được xiêm y. Tô Mẫu ở trong phòng làm xiêm y thật lâu không có ra cửa, bà biết tơ lụa cùng vải bông khẳng định không giống nhau. Tô La giúp bà làm xiêm y mới, bà vẫn mong đợi có cơ hội có thể mặc vào bộ quần áo này, nhưng chân chính mặc lên trên người, bà cũng cảm thấy chất liệu xiêm y trên thân thể quá tốt rồi, cảm giác có chút lãng phí. Thế cho nên ở ngoài phòng Tô La kêu mấy tiếng, bà vẫn ngẩn người không nghe thấy. Đến khi tiếng kẽo kẹt vang lên, bà mới hốt hoảng hoàn hồn, quay đầu sang nhìn Tô La. Thấy trên người Tô La tuy xiêm y đơn giản nhưng lại thanh tú, dễ nhìn, nhất thời liền đem chút ý nghĩ mới vừa xuất hiện đều quên ở sau đầu. Nhà đầu, nhìn con mặc xiêm y này, ta cảm thấy đặc biệt. Góc truyện audio.com, yên tĩnh, như nhìn thấy bầu trời xanh ngắt vậy. Nghĩ đến trời xanh trong suốt, Tô Mẫu không khỏi lại nghiêm túc đánh giá Tô La lần nữa, quả thật có cảm giác nhàn nhã thanh tịnh. Nương mặc bộ này cũng rất đẹp, thấy như là trẻ ra mười mấy tuổi. Tô La khóe mắt mang nụ cười thản nhiên, ánh mắt dịu dàng, nghiêm túc nhìn Tô Mẫu một thân áo mới cùng búi tóc chỉnh tề. Tô Mẫu cùng lắm cũng mới khoảng 35 tuổi, trước kia thường thường ra ngoài xuống đất làm ruộng, cả người có vẻ tiều tụy vất vả. Trải qua đoạn thời gian này nghỉ ngơi điều dưỡng, không chỉ có sắc mặt hồng nhuận, ngay cả da thịt xanh xao cũng dần dần trở nên sáng láng. Lúc này bà có trang điểm một chút, nhìn tới cũng thấy trẻ lại không ít. Miệng con nói lời ngon ngọt, Tô Mẫu duỗi ra đầu ngón tay điểm nhẹ trán Tô La, khóe miệng khóe mắt đều có ý cười. Nữ nhân nào không thích đẹp, cho dù có phải sự thật hay không, được nghe khen ngợi vẫn là vui vẻ. Chuẩn bị hoàn tất, Tô La liền cùng Tô Mẫu cùng nhau ra cửa. Tô Văn đã sớm đi ra sau núi học bài, Tô La cũng đã cùng hắn nói qua, cũng thúc giục hắn học hành, muốn hắn nhân cơ hội này học hành nghiêm túc. Trạng vạng hôm qua Tô La đã cùng Tô Huyền Nhi các nàng nói qua, nàng cùng Tô Mẫu hôm nay đều có việc không ở nhà, các nàng liền tạm thời nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại tiếp tục công việc làm thú bông. Nhóm người Tô Huyền Nhi tự nhiên không có dị nghị, vừa đúng lúc có thể ở nhà giúp đỡ gia đình làm việc nhà nông. Khi hai người đi tới Thiên Duyệt Tửu Lâu, đồng lão gia đã ở lầu 2, ngồi ở vị trí gần cửa sổ đợi. Vốn hắn là muốn tìm một cái nhã gian, nhưng cảm thấy như thế đối với mẹ con Tô La ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của nữ nhân. Tuy nói trong lòng bọn họ không hổ thẹn, lại không có nghĩa là người khác cũng nghĩ như vậy, có chút việc cẩn thận vẫn hơn. Tô phu nhân, Tô cô nương tới, hai vị, mời ngồi. Đồng lão gia sắc mặt rất là bình thản, hắn liền ở tại khách sạn, đi tới tửu lâu cũng thuận tiện. Mẹ con Tô La đi tới tửu lâu sớm hơn so với hẹn, từ điều này có thể thấy các nàng cũng có thành ý. Đồng lão gia ngài cũng ngồi đi, Tô La khóe miệng nhè nhẹ ý cười. Nói chuyện làm ăn tất nhiên là nên có chân tâm thật ý, nếu như bằng không ai muốn cùng nàng nói chuyện làm ăn đây. Tô La chưa ngồi xuống, mí mắt hơi hơi rũ xuống, nhàn nhạt nhìn ấm trà nóng trên bàn thượng, chợt rót cho đồng lão gia và Tô Mẫu một chén nước ấm, cuối cùng mới giúp chính nàng rót một chén. Đồng lão gia, Tô La là một nữ tử, không biết uống rượu, liền dùng ly trà xanh này thay rượu, trước kính đồng lão gia một chén, Tô La trước kính ngài. Tô La đôi tay cầm cái chén, hướng về đồng lão gia khe khẽ mỉm cười, mà đưa lên uống cạn. Rượu, nàng đã uống qua, nhưng phải tùy trường hợp có thích hợp hay không. Lúc này, ở trường hợp này, nàng cũng không thích hợp uống rượu. Liền nghĩ nơi này có chút mùi rượu cam, rượu quế hoa lãng đãng, nàng cũng không muốn để bọn họ biết nàng cũng biết uống rượu. Đồng lão gia ước chừng tới tửu lâu khá sớm, cũng không có lựa chọn nhã gian, trong lúc đợi các nàng tới cũng không có kêu bầu rượu tới nếm thử mùi rượu, rất rõ ràng hắn đều là suy xét đến thân phận hai mẹ con các nàng, nàng tất nhiên là sẽ không cô phụ phần thành ý này của đồng lão gia. Tô cô nương quả nhiên là nữ tử thông tuệ hào sảng, đồng mỗ cũng kính cô nương một chén. Nhìn Tô La một ngụm uống cạn ly trà xanh, đồng lão gia cũng hào hùng uống cạn ly trà xanh. Cách chương.